Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, luyến ái chẳng lẽ không đúng như vậy đàm. Hôm sau sáng sớm, Chu Mộ Quân là bị một trận chuông cửa thanh đánh thức. Leng keng leng keng leng keng, loại này thanh âm không ngừng. Không ngừng mà bên tai biên vọng lại, hắn rốt cục không kiên nhẫn chống sofa ngồi dậy, híp mắt mộng một lát. Mở to mắt đầu tiên nhìn trên giường, hồng nhạt hạ mắt bị Điệp Hảo đặt ở gối đầu, nhân đã không thấy, hắn nhu nhu cái chán, xốc lên trên người chăn, chân thải tiến dép lê lý. Tối hôm qua, tuyệt đối là Chu công tử nhân sinh chung lần đầu tiên ngủ sofa. Cái loại này thể nghiệm tương đương toan thích, cả đêm cơ bản không thế nào ngủ ngon giấc, xoay người kém chút ngã xuống tới. Chân duỗi ra thẳng một đôi chân liền nhẹ nhàng, chăn còn luôn điệu đến trên đất bị đông lạnh tỉnh, cho đến khi mau hừng đông, mới mị vừa cảm giác, kết quả đã bị này một tiếng tiếp một tiếng chuông cửa thanh đánh thức. Chu Mộ Quân phiền chán đứng lên đi qua, áp chế cửa phòng môn Demony bên kia dụ tranh theo trong phòng bếp xuất ra. Đi đến cửa vào, theo mắt mèo lý ra bên ngoài nhìn thoáng qua. Là cái xa lạ lại có điểm quen thuộc gương mặt, lược nhất suy nghĩ, nàng vẫn là mở cửa. Lầu 2 có lưỡng đạo thang lầu có thể đi lên, một đạo là lầu 1 liên tiếp lầu 2 bên trong thang lầu. Một khác nói là bên ngoài thang lầu, lầu 1 trước cửa hàng tạm thời không mở cửa. Nam nhân hiển nhiên là từ bên ngoài trên thang lầu đến. Ngươi, Nhĩ Hảo, Chu Tổng là ở nơi này đi. Tiểu vương thư ký trong tay mang theo hai cái màu đen túi giấy. Một mặt nghi hoặc xem trước mắt nữ hài tử, lại nhịn không được hướng mặt trong chăm chú nhìn. Chu Tổng tối hôm qua hơn 11 giờ thời điểm cho hắn phát ra cái định vị. Làm cho hắn buổi sáng đưa nhất bộ quần áo đi lại. Bất quá nơi này giống như không là Chu Tổng chỗ ở. Cho nên hắn có chút hoài nghi bản thân có phải không phải lầm. Tiểu vương thư ký nghiêng nghiêng đầu, bắt đầu nghiêm cẩn đánh giá người trước mắt. Tiểu cô nương mặc hắc bạch dọc miên chất váy dài, vây quanh xanh da trời tạp dề, tóc thủy ý vén lên đâm cái xõa tung viên, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn sạch sẽ, ngũ quan cũng tinh xảo đẹp mắt. Giờ phút này nàng chính một mặt mờ mịt, dụ tranh dừng một chút, lăng lăng a một tiếng. Chu Mộ Quân hắn ở, Chu Mộ Quân lười biếng thong thả bước đi lại. Thủ chống tại khung cửa thượng, nắm bắt cô nương sau vạt áo, đem nhân tàng đến bản thân phía sau, sau đó theo thư ký trong tay tiếp nhận hai cái túi giấy. Chu Tổng, ta, ván cửa ở tiểu vương thư ký trước mắt đóng lại. Kém chút bấm hắn mũi, mặt sau nửa câu nói cũng bị ngăn cách ở ngoài cửa. Tiểu vương thư ký nâng tay sờ sờ cái mũi, hoàn hảo không đoạn, hắn nghĩ tới. Kia cô nương chính là tiểu Chu Tổng bạn gái, phía trước ở tập đoàn cửa gặp qua, lúc đó hình như là cùng Chu Tổng giận dỗi vẫn là thế nào. Quay đầu bỏ chạy, Chu Tổng ở phía sau truy nàng, hai người trình diễn phim Hàn Lý ngươi liều mạng chạy ta liều mạng truy một màn. Tiểu vương thư ký sững sờ, cho nên nói Chu Tổng là theo hắn bạn gái ở cùng một chỗ sao. Ngay cả quần áo cũng chưa mang đi lại. Là hắn nghĩ tới như vậy sao? Hai người, khắp trốn mừng vui, Chu Tổng rốt cục sao sao? Tiểu vương thư ký ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu thanh thiên, đột nhiên trong lúc đó có loại nhà có con gái mới lớn vui mừng là chuyện gì xảy ra? Ngẫm lại thật đúng là có chút huyền huyễn, cư nhiên có cô nương có thể chịu được tiểu Chu Tổng cái kia băng sơn tuyết lĩnh thông thường một. Lời không hợp để lại lãnh khí đông chết nhân tỳ khí. Bất quá cũng nói không chính xác, ai bảo Chu Tổng hắn nhan giá trị không người có thể so sánh đâu. Giống vừa rồi kia vị cô nương lớn như vậy tuổi này. Đại khái vẫn là tương đối coi trọng nhan giá trị, tính cách lạn một điểm cũng liền lạn một điểm, cùng lắm thì nhịn một chút. Trong môn Chu Mộ Quân còn không biết bản thân bị người hoán thầm tính cách lạn. Cầm hai cái túi giấy lộn trở lại trong phòng ngủ rửa mặt thay quần áo. Trở ra khi, đã không là cái kia chỉ vây quanh một cái khăn tắm. Thoạt nhìn giống cái dã nhân Chu Mộ Quân, nam nhân tây trang sổ áo sơ mi mang đồng hồ, trang bị đầy đủ hết. Không một không ra ra tự phụ. Hắn cúi đầu một bên sửa sang lại khuy tay áo. Một bên hướng phòng bếp đi. Thoáng nhìn đứng ở bồn rửa tiền bận rộn thân ảnh. Bước chân hắn một chút. Trên tay động tác cũng đi theo dừng lại. Trong đầu mặc sức tưởng tượng vô số lần hình ảnh rốt cục trở thành hiện thực. Bọn họ giống vợ chồng giống nhau. Hắn ở sáng sớm ánh mặt trời sái mãn trong phòng thấy thân ảnh của nàng. Lặng lẽ đi qua, đứng sau lưng nàng, ôm lấy của nàng thắt lưng nói tiếng sớm an. Trong lòng nghĩ như thế, hắn liền làm, lê dép lê đi đến phía sau nàng. Hai cái tay cánh tay hoàn trụ nàng tiêm gầy vòng eo. Cằm đặt tại nàng trên bờ vai, thăm dò nhìn cái chảo lý đồ ăn. Sớm ăn đi, hắn nói giọng khàn khàn. Dụ tranh tay cầm nồi sạn, đem trong nồi thịt bò ngàn tầng bánh phiên cái mạt, nghiêng đầu khẽ mỉm cười nói. Sớm ăn đi, hắn tối hôm qua dùng là của nàng sữa tắm cùng gội đầu dịch. Trên người một cỗ nhàn nhạt sữa hỗn hợp hoa lài hương hương vị. Ở một người nam nhân trên người nghe đến như vậy nhu hòa hương vị. Có chút buồn cười, lại kỳ dị hảo nghe thấy. Ngươi buổi sáng khi nào thì khởi. Hắn cũng chưa nghe được động tĩnh, không đến lục điểm đi, lúc ta thức dậy ngươi còn ngủ, nàng khi tỉnh lại bán ngồi ở trên giường nhìn hắn một cái. Hắn chăn rơi trên mặt đất, tư thế kỳ quái sườn nằm ở trên sofa, hai cái đùi vén cuộn lại, nhìn qua tựa như bị người vứt bỏ đói bụng vô số thiên con chó nhỏ. Thật sự là rất đáng thương, nàng áy náy cảm bạo bằng. Liền không có giống bình thường như vậy vô vạ ngủ trên giường lười thấy. Khinh thủ khinh cước đứng lên, giúp hắn đem chăn nhặt lên đến cái hảo, xuất ra cho hắn làm bữa sáng. Chu Mộ Quân kinh ngạc nói, sớm như vậy, Dụ Tranh đem trong nồi ngàn tầng bánh thịnh đến trong mâm. Chỉ bên cạnh nồi đất nhỏ, hầm cháo cần thời gian, làm bánh bột lên men cũng cần thời gian. Cho nên liền sáng sớm, nàng mới sẽ không nói bản thân là vì áy náy. Làm thức đêm đại quân Lý Nhất Phiên, nàng cũng là thích ngủ lười thấy. Bữa sáng thông thường chính là salad trái cây cùng bánh mì sữa. Ngẫu nhiên cấp bản thân tiên cái đàn, rất ít làm phức tạp như vậy. Dụ Tranh đẩy ra tay hắn, xoay người xem hắn, đi tẩy cái thủ, có thể ăn còn lại lời nói tạp ở yết hầu khẩu. Như thế gần khoảng cách nhìn mặt hắn, Dụ Tranh cơ hồ có thể kết luận, hắn tối hôm qua khẳng định không ngủ hảo, mí mắt xong lợi hại, hạ mí mắt có tầng nhàn nhạt màu xanh, làn da như vậy bạch một người, sắc mặt hơi chút có chút không tốt cũng rất dễ dàng nhìn ra. Dụ Tranh nội tâm áy náy cảm quá nặng, có thể ăn điểm tâm, Chu Mộ Quân tiếp theo nói xong nàng không nói ra miệng lời nói. Dụ Tranh giơ nồi sạn treo ở giữa không trung, phản ứng đi lại gật gật đầu. Ân, có thể ăn, hắn bưng hai người bát đũa cùng một mâm bánh đi ra ngoài. Đặt ở trên bàn cơm, lộn trở lại đến chuẩn bị bưng nồi đất đi qua. Thấy thế Dụ Tranh nhắc nhở thanh, cẩn thận nóng, nhưng mà đã là chậm quá. Chu Mộ Quân giấu tay đến nồi đất xong trên tai, bị phỏng rụt rút tay về chỉ. Dụ Tranh vội vàng đi qua nắm lên tay hắn, lấy đến trước mắt xem xét, hoàn hảo chỉ là nhẹ nhàng huých một chút, không nóng khởi phao, đầu ngón tay bị phỏng đỏ một điểm mà ni nàng nắm bắt ngón tay hắn tiếp đến vòi rồng hạ hướng. Giáo dục hắn, ngươi sợ là cái ngốc tử đi, nồi đất nấu dài như vậy thời gian, vừa quan hòa, có thể không nóng sao? Bị mắng, Chu Mộ Quân lại nở nụ cười. Có thể là bị người nào đó truyền nhiễm thôi. Ta trước kia không như vậy, Dụ Tranh. Nàng tức giận bỏ qua tay hắn. Không tính toán quản hắn. Chu Mộ Quân biến sắc. Vòng của nàng thắt lưng đem nhân khóa ở trong ngực. Cúi đầu thấu đi qua liền muốn thân nàng. Dụ Tranh ngửa ra sau thân mình muốn né tránh. Lại bất ngờ không kịp phòng bị hắn một phen ôm lấy đến. Đặt ở trên bồn dừa. Hắn khuynh thân đi lại nghiêng đầu cắn nàng môi dưới, liêu nhân thanh tuyền hỗn hợp ái muội tư ma tiếng vang lên. Luyến ái chẳng lẽ không đúng như vậy đàm, không phải là cho nhau kéo thấp đối phương chỉ số thông minh sao? Hết chương.